Minh tinh hoàng hậu giá đáo. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, cho dù ra mặt dày như thế nào đối với chuyện này, nàng thật sự ngượng ngùng đến tức giận. Quên đi, ý hắn là sao? Thật sự để ý đến nàng thối danh. Hôn một cái chính là mất mặt hắn. Nàng đen mặt chỉnh lại y phục đứng dậy. Cáo từ. Mộ Dung Mặc Nhiên vẫn như cũ tĩnh lặng, trong tâm rối bời lại nhức nhối. Hắn sao lại hôn nàng? Hắn thế nhưng lại không hề phản cảm. Đây là điên rồi. Nàng là Mộ Dung Ngữ Lam, là người hắn sẽ giết. Quan trọng hơn nữa, nàng là hắn hoàng muội, sao có thể xảy ra cái này quan hệ? Bên kia Dạ Tử Ly đi được một quãng xa, chân cũng giã rời, lúc này mới chợt nhận ra bản thân hảo ngu ngốc. Nàng đáng ra không nên giận dỗi bỏ đi, ít nhất cũng phải nhờ đến hắn đưa về đến cung. Ở đây không biết là đâu, xung quanh cây cối tùm, nếu không phải nàng bản tính vốn gan dạ, chỉ sợ đã khóc ngất từ lâu. Bất lực bước tiếp, từ xa đột nhiên vọng lại tiếng nói chuyện. Nàng im lặng đứng nép vào góc cây. Trực giác đóng hàng chục bộ phim cổ trang cho biết cuộc trò chuyện trong rừng vào ban đêm chưa bao giờ là điều tốt. Chủ tử, thuộc hạ vô năng, nhiệm vụ thất bại. Dạ Tử Ly nhìn hé qua nhánh cây, thấy được hắc y nam tử có phần sộc sạch đang hành lễ dưới đất. Đối diện quay lưng lại với nàng là bạch y nam tử như trích tiên. Ngân sắc tóc dài lại ma mị, thời đại này có nhuộm tóc sao? Tóc hắn sao lại màu ngân sắc? Nam tử trầm ấm giọng mang theo từ tính cất lên. Nếu thật sự dễ dàng, thì Huyền Vũ đã sớm không trụ vững. Dực Vương xuất hiện kịp thời, chỉ sợ xung quanh chánh điện đã có người của hắn bảo vệ. Hắc y nhân tiếp tục nói. Mộ Dung Ngạo Thần xếp người bên cạnh Mộ Dung Cảnh. Hơn thế còn là cao thủ, là ta đánh giá thấp hắn. Nam tử trả lời, giọng nói mang theo phần hứng thú. Dạ Tử Ly bụng chặt miệng. Đây là, không phải xui xẻo vậy chứ lại gặp chúng thích khách. Vậy là Mộ Dung Cảnh vừa bị ám sát. Nghe khẩu khí bọn họ cũng đoán được thất bại. Nàng lão huynh cứu được lão cha. Chủ tử, thuộc hạ có thể thử một lần nữa. Không cam tâm hắc y nhân ôm quyền. Nàng căng thẳng. Hắn lại lần nữa muốn ám sát Mộ Dung Cảnh. Tuy nàng không yêu thích gì Mộ Dung Cảnh, nhưng nếu hắn thật sự tử, nàng công chúa cũng không yên thân a. Nam tử lại từ chối. Không cần, sau đợt này Mộ Dung Cảnh chắc chắn tăng thêm phòng bị. Muốn giết được hắn không phải dễ dàng. Dạ Tử Ly thở phào. Nàng không phải lo mất đi chén cơm. Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng gầm gừ. Nàng quay đầu lại tái mặt nhìn đến nhất trích bạch hổ đang nhe ra hàm răng đầy máu. Dạ Tử Ly ngã ra đất, chỉ nghe đến hắc y nam tử khi nãy thất thanh kêu lên. Là ai? Nhanh như chóp cả hai đã đứng trước mặt nàng. Lúc này Dạ Tử Ly mới ngước đầu lên nhìn đến ngân sắc tóc dài nam tử khi nãy. Hắn đeo lên một chiếc mặt nạ bạc che đi khuôn mặt, chỉ để hở ra đôi mắt sâu thẳm trầm lãnh. Chỉ sợ cho dù là Mộ Dung Ngạo Thần đôi mắt cũng không như nam nhân này lãnh. Hắc kinh nam tử Sở Vệ Phong rút ra kiếm chĩa vào nàng. Nghe được chúng ta sự tử, nàng tái mặt, nhìn sang kia nam tử. Chỉ thấy hắn vẫn như cũ nhìn nàng. Đôi mắt lãnh mang theo đánh giá. Dạ Tử Ly hẹ giọng nói. Đúng là ta có nghe được. Nhưng người yên tâm, ta sẽ không nói ra ngoài. Hừ. Tử nhân sẽ không nói ra ngoài. Nói rồi hắn vung lên kiếm. Dạ Tử Ly tuyệt vọng nhắm mắt. Này thì hay rồi, trực tiếp đăng xuất. Không hề theo cốt truyện. Chỉ thấy kia nam tử vung tay cản. Giữ lại. Sở Vệ Phong thấy hắn vương ra đột nhiên muốn giữ lại nàng. Hắn máu lạnh chủ tử lại muốn giữ lại mạng nàng. Tuy phải công nhận nhan sắc này đúng là không phải dạng tầm thường. Nếu không muốn nói chính là tuyệt sắc giai nhân, nhưng hắn vương gia đâu phải người đam mê tửu sắc, lại càng không phải động lòng thương người. Chủ tử, Sở Vệ Phong ngập ngừng, Chỉ nghe Tuyết Vô Ảnh nói tiếp, y phục này không phải bình thường dân thường có thể mặc. Ngươi tên gì? Tên nàng, Dạ Tử Ly đảo nhẹ mắt suy nghĩ nhanh chóng nói. Ta là Vân Bội Giao, là muội muội của thừa tướng Vân Phi Vũ. Ngươi đưa ta về ta ca ca chắc chắn hậu tạ ngươi. Đùa nếu nàng khai thật tên Mộ Dung Ngữ Lam, hắn vừa ám sát nàng phụ thân. Ca ca, nếu hắn biết nàng là này đó công chúa chắc chắn không buông tha nàng. Vân Phi Vũ tuy nổi tiếng, nhưng ngoài Huyền Vũ ít ai biết đến. Nàng giả thành hắn muội chắc chắn không bị nghi ngờ. Cách chương.